Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4853, lấy nhược chưa người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe phía sau truyền đến động tĩnh. Khúc Đàn Nhi ngoắc ngoắc môi. Phu quân, người như thế nào? Nàng cảm thấy, cùng các trưởng lão so đấu, Thành Thành không đến mức bị thương. Nhưng là, hắn giờ phút này hơi thở có điểm không xong. Ta không có việc gì. Tiếng nói, như cũ thực nhẹ. Nhưng là, thần kỳ, hỗn loạn hơi thở, lập tức trở nên an ổn. Đương nhiên điểm này biến hóa, chỉ có Khúc Đàn Nhi cảm thụ được đến. Dẫn đường Thải Linh Lâu đệ tử, là một chút đều phát hiện không ra. Thấy Khúc Đàn Nhi vẻ mặt ngốc tướng, Mặc Liên Thành dương môi. Đàn Nhi, ngươi nhìn không ra ta là trang, cùng các trưởng lão so chiêu. Hắn sớm có chuẩn bị, không thể quá áp chế bọn họ. Quá mức áp chế bọn họ, sẽ chỉ làm người càng thêm cảnh giác cùng đề phòng. Ngược lại như vậy, nửa vời, nhất thỏa đáng. Khúc Đàn Nhi cười cười, khích lệ nói, Thành Thành, ngươi kỹ thuật diễn, lại thượng một tầng lâu. Nàng không phải nhìn không ra tới, liền tính đã nhìn ra, vẫn là sẽ có một tia lo lắng là chính mình đã đoán sai. Điểm này lo lắng, đại khái chính là bởi vì đối phương, là chính mình trong lòng trọng như sinh mệnh người đi. Mặc Liên Thành khóe môi càng cong, vừa rồi không trước tiên nhắc nhở nàng một câu, chính là muốn nhìn nàng lo lắng cho mình bộ dáng. Mộ nữ tiếp theo câu nói, thực mau, kêu hắn tươi cười ngưng kết. Chỉ là, tiến bộ lớn như vậy. Thành Thành, ngươi ngày thường diễn không ít đi. Ngươi đối ai diễn? Tần Lĩnh, Mộc Liêu Tô, ta, Mỗ Gia, Hảo Tâm Tắc, nàng ở trả thù hắn sao? Thải Linh Lâu cấp 2 vợ chồng an bài một tòa sân. Hoàn cảnh tuyệt đẹp lại u tĩnh, là lâu trung tương đối hẻo lánh một chỗ nơi. Ly Thải Linh Lâu trung tâm địa phương, rất xa, Khúc Đàn Nhi đối Thải Linh Lâu như vậy một cái an bài, là khịt mũi coi thường. Bọn họ nếu muốn làm điểm cái gì, điểm này khoảng cách, có thể ngăn được bọn họ không thành. Ở trong phòng xoay hai vòng, quay đầu lại, thấy Mặc Liên Thành cư nhiên cởi áo ngoài, một bộ chuẩn bị lên giường đi ngủ bộ dáng. Sắc mặt của hắn vẫn là có chút trắng bệch. Đó là, hắn cố ý xây dựng ra bản thân bị thương duyên cớ. Đến nỗi Thải Linh Lâu phái lại đây đại phu, bị hai vợ chồng cự tuyệt, đối hai vợ chồng cảnh giác, các trưởng lão rất là lý giải. Đương nhiên, bọn họ ước gì Mặc Liên Thành thương hảo không được, thương kéo đến càng lâu, đối bọn họ càng có lợi. Cái này vẫn là bởi vì bọn họ không biết Mặc Liên Thành làm bộ bị thương. Lại càng không biết Mặc Liên Thành bản thân chính là cái đại phu. Bằng không, bọn họ sẽ biết, bọn họ về điểm này tiểu tâm tư. Ở người khác trong mắt chính là cái chê cười. Khúc Đàn Nhi đi qua đi. Hỏi, chúng ta muốn đêm nay đi ra ngoài đi dạo sao? Mặc Liên Thành cởi ngoại thường, tùy tay treo ở một bên trên giá áo. Lại ngước mắt, nhìn mắt nghi hoặc Khúc Đàn Nhi, nhẹ nhàng lắc đầu, đêm nay, tạm thời nơi nào đều không đi, khắp nơi góc còn có người nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Bằng thực lực của bọn họ, tránh đi những cái đó chạm gác ngầm nhãn tuyến, rời đi cái này sân, không khó, nhưng là, ở người khác địa bàn, còn không quá trong sáng dưới tình huống, tùy tiện hành động. Tồn tại nhất định nguy hiểm. Huống chi, Mặc Liên Thành đối này vài vị trưởng lão vũ lực giá trị rất là hoài nghi, cùng loại Thải Linh Lâu loại này thế lực lớn, âm thầm khẳng định còn có cường giả, tựa như Định Hải Thần Châm giống nhau tồn tại. Nếu không, sẽ không không sóng không gió, trường thịnh không suy. Huống chi, bọn họ tới Thải Linh Lâu là truy tra văn phong thạch rơi xuống. Không phải lại đây cùng Thải Linh Lâu là địch. Cùng với vì một cái còn chưa có thể hoàn toàn xác định tin tức, cùng Thải Linh Lâu đối thượng. Mạc Liên Thành càng nguyện ý trước điều tra rõ ràng. Sau đó, chậm đợi thời cơ, không uổng một binh một tốt bắt được muốn đồ vật. Cho nên, tìm một cơ hội lẻn vào thư các, yêu cầu từ từ mưu chi. 4856. Cách chương.